Chúng ta vẫn còn 32 tiếng, lập tức chuẩn bị tiến hành kế hoạch cải tạo chiến sĩ máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quá ngắn, nhóm chiến sĩ máy móc đầu tiên cứ định ra. 5 người đi, cách chương.